con riêng. Diệp Huyền thật kém chút hôn mê tại chỗ. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nhìn thấy nữ tử này, lão giả sắc mặt đại biến, liền vội cung kính thi lễ, tộc trưởng. Tộc trưởng. Người tới chính là bất tử tộc tộc trưởng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, đến đây lúc nào? Diệp Huyền cười nói, vừa tới. Đông Lý Tĩnh khẽ gật đầu, chuyển sang nơi khác đàm. Nói xong, nàng quay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng đột nhiên lại nhìn về phía lão giả kia, ngươi không biết hắn là ai. Lão giả kinh ngạc, tộc trưởng, hắn. Hắn là. Đông Lý Tĩnh nói, thiếu tộc trưởng. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Thiếu tộc trưởng. Lão giả trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Thiếu tộc trưởng Diệp Huyền. Bất tử đế tộc bên trong một cái duy nhất họ khác, mà lại là từ trước tới nay một cái duy nhất họ khác thiếu tộc trưởng. Mà đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên là biết đến, bất quá, hắn đã từng cũng chưa từng gặp qua Diệp Huyền. Diệp Huyền dẫn đầu bất tử đế tộc đối kháng kẻ địch lúc, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu lâu lâu, lúc kia, hắn còn chưa có tư cách tới gần Diệp Huyền, bởi vậy, hắn mặc dù đã gặp Diệp Huyền một lượng mặt, thế nhưng, đối Diệp Huyền thật chưa quen thuộc, mà lại, Diệp Huyền rời đi mấy trăm năm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, có chút buồn bực, hắn cũng không có nói thêm cái gì, đi theo Đông Lý Tĩnh rời đi. Một lát sau, lão giả kia đột nhiên run giọng nói. Trở về. Thiếu tộc trưởng hồi trở lại đến rồi. Chỉ chốc lát, toàn bộ bất tử đế tộc đều biết Diệp Huyền hồi trở lại đến rồi. Bất tử trong điện. Trong điện tụ tập bất tử đế tộc rất nhiều trưởng lão, Đồng Lý Chiến cùng Đồng Lý Ngạo chờ Diệp Huyền người quen cũng tại. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền bị xem có chút xấu hổ. Đồng Lý Tĩnh đột nhiên nói, đến nơi nào? Diệp Huyền cười nói. Đạo Lâm Giới. Đông Lý Tĩnh nhìn về phía Diệp Huyền, Đạo Lâm Giới. Diệp Huyền gật đầu, một cái cách nơi này vô cùng địa phương xa. Đông Lý Tĩnh yên lặng một lát sau, nói, nhiều đợi một thời gian ngắn. Diệp Huyền cười nói, lần này tới, một là tới thăm các ngươi một chút, hai là cho các tộc nhân đưa chút lễ vật. Lễ vật. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là nở nụ cười. Không phải là bởi vì lễ vật. Mà là bởi vì câu kia các tộc nhân. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, lễ vật cái gì, không phải đặc biệt trọng yếu, thường trở lại thăm một chút liền tốt. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, mấy chục miếng nạp giới bay đến trước mặt mọi người, làm mọi người thấy trong nạp giới những thiên cực tinh đó lúc, tất cả mọi người không bình tĩnh. Mỗi một miếng trong nạp giới, đều có trọn vẹn bên trên ngàn vạn miếng thiên cực tinh. Mà Đông Lý Tĩnh trong nạp giới, càng là có hơn trăm triệu miếng. Mặc dù bất tử đế tộc rất là giàu có, dù sao trông coi nhiều như vậy thế giới, thế nhưng, này thiên cực tinh cũng không phải bình thường linh thạch, này loại thần vật, không phải chính chiều vũ trụ loại địa phương này có thể sản xuất. Đông Lý Tĩnh cũng là có chút không bình tĩnh. Trực giác nói cho nàng, bất tử đế tộc thực lực tổng hợp đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đông Lý Tĩnh nhìn về phía Diệp Huyền, lễ vật cái gì? Về sau nhiều trở lại thăm một chút, mang chút lễ vật cũng rất tốt. Diệp Huyền. Trong điện, mọi người đều là hưng phấn không thôi. Những tu luyện này tài nguyên, đủ để cải biến vận mệnh của bọn hắn. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ta này còn có một số đồ vật, đối đại gia hẳn là cũng có trợ giúp. Nói xong, hắn bấm tay một điểm. Mấy chục đạo bạch quan không ra trận bên trong mọi người giữa chân mày. Truyền thừa. Trong này, có hắn một đường đi tới một chút truyền thừa tu luyện, những truyền thừa khác, đủ để cho mọi người tu luyện tới vô tâm cảnh. Mà đông bên trong cảnh cùng Đông Lý Chiến mấy người, Diệp Huyền cho truyền thừa của bọn hắn là trực tiếp có khả năng tu luyện tới vô đạo cảnh. Vô đạo cảnh. Mà dù cho có hắn tương trợ, Đông Lý Tĩnh đám người muốn đạt tới vô đạo cảnh. Cũng không có dễ dàng như vậy. Phải biết, như Trung Sơn Vương đám người, bọn hắn đi đến vô đạo cảnh, cũng là dùng ít nhất mấy ngàn vạn năm thời gian. Mà Đông Lý Tĩnh đám người muốn đạt tới vô đạo cảnh, rất khó, bất quá, chỉ ít có hy vọng. Một lát sau, trong điện chỉ còn Diệp Huyền cùng Đông Lý Tĩnh. Đông Lý Tĩnh nói khẽ, theo ta đi một chút. Nói xong, nàng hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Huyền vội vàng đi theo, hắn liền cùng sau lưng Đông Lý Tĩnh, đối với Đông Lý Tĩnh, hắn vẫn là vô cùng tôn kính. Hai người tới ngoài điện, giờ phút này ngoài điện, đã tụ tập vô số bất tử đế tộc người. Phải biết, cho đến nay, bất tử đế tộc đều không có thế tử cùng thiếu tộc trưởng. Bởi vì Diệp Huyền. Dù cho Diệp Huyền đã rời đi mấy trăm năm, thế nhưng, hắn vẫn là bất tử đế tộc thiếu tộc trưởng. Ban đầu đám kia bất tử đế tộc người trẻ tuổi, đều phục Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền lúc trước liền là bất tử đế tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, bất quá, theo lúc trước đám người kia lớn lên, bất tử đế tộc bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi. Rất nhiều người bắt đầu không phục. Dựa vào cái gì một ngoại nhân một mực bá chiếm thiếu tộc trưởng vị trí? Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Đông Lý Tĩnh trước mặt, nam tử đối Đông Lý Tĩnh làm một lễ thật sâu, tộc trưởng. Đông Lý Tĩnh khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Đông Lý Viêm, hiện tại ta bất tử đế tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Đông Lý Viêm nhìn về phía Diệp Huyền, ta muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ngươi. Hết sức trực tiếp. Diệp Huyền nhìn về phía Đông Lý Viêm, cười nói, vì cái gì? Đông Lý Viêm cười nói, ngươi chiếm đoạt thiếu tộc trưởng vị trí mấy trăm năm sao? Ta không phải quá phục. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Này là muốn thiếu tộc trưởng vị trí. Diệp Huyền nhìn về phía Đông Lý Tĩnh, Đông Lý Tĩnh không nói gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, không phục liền đến chiến. Nghe vậy, Đông Lý Tĩnh trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Kỳ thật, nàng thật vô cùng để ý Diệp Huyền thái độ, Diệp Huyền có thừa nhận hay không chính mình là bất tử đế tộc. Hết sức rõ ràng, Diệp Huyền một mực coi mình là bất tử đế tộc người. Có này tâm, đầy đủ. Nghe được Diệp Huyền, giữa sân chúng bất tử đế tộc người sôi trào lên. Chiến. Vô số bất tử đế tộc người cùng nhau gầm thét. Bất tử đế tộc, chính là không bao giờ thiếu cốt khí cùng máu nóng. Diệp Huyền đối diện, Đông Lý Viêm cười nói, chuyển sang nơi khác. Diệp Huyền cười nói, không cần. Ngươi tiếp ta một kiếm, nếu có thể đón lấy, người thiếu tộc trưởng này vị trí liền là của ngươi. Nghe vậy, Đông Lý Viêm hai mắt híp lại, tự tin, là chuyện tốt, nhưng nếu là tự phụ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cần phải xuất kiếm. Đông Lý Viêm nhìn xem Diệp Huyền, ta chuẩn bị xong. Suy. Đông Lý Viêm thanh âm vừa dứt dưới, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại hắn giữa chân mày, kiếm vào nửa tấc, một giọt máu tươi theo mũi kiếm chậm rãi tràn ra, sau đó chảy tới hắn trên sống mũi. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Bại. Cứ như vậy bại. Đông Lý Viêm trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, cả người liền như là mất hồn. Hắn chưa bao giờ khinh thị Diệp Huyền, bởi vì hắn mặc dù không có gặp qua Diệp Huyền, nhưng cũng nghe qua Diệp Huyền truyền thuyết. Hắn biết Diệp Huyền rất mạnh, hắn đã chuẩn bị xong đại chiêu, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, này Diệp Huyền vậy mà đã mạnh đến loại trình độ này. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đông Lý Tĩnh, cười nói, tộc trưởng, chúng ta đi thôi. Đông Lý Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn đi theo Đông Lý Tĩnh hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, cái kia Đông Lý Viêm đột nhiên nói, ta phục. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn lòng bàn tay mở ra. Một sợi kiếm quang từ trong lòng bàn tay của hắn bay lên, sau đó vững vàng rơi vào cái kia trên quảng trường. Mọi người có chút không hiểu. Lúc này, Diệp Huyền thanh âm từ nơi xa truyền đến, ngay từ hôm nay, phàm nát ta này sợi kiếm quang người, hắn chính là bất tử đế tộc đời tiếp theo thiếu tộc trưởng. Mọi người. Từ giờ trở đi, Diệp Huyền này sợi kiếm quang tại quảng trường này tồn tại 3.000 vạn năm, 3.000 vạn năm qua. Bất tử đế tộc không ai có thể phá được này sợi kiếm quang, bởi vì Diệp Huyền càng mạnh, này sợi kiếm quang liền càng mạnh, này sợi kiếm quang bên trong, có hắn một sợi kiếm đạo ý chí. Tại đây 3.000 vạn năm bên trong, bất tử đế tộc có rất nhiều cái mới tộc trưởng, thế nhưng, thiếu tộc trưởng vĩnh viễn chỉ có một cái kia chính là Diệp Huyền, bởi vì không ai có thể phá được Diệp Huyền lưu lại này sợi kiếm quang, này sợi kiếm quang nhường đến vô số bất tử đế tộc yêu nghiệt thiên tài vì đó tuyệt vọng. Mãi đến 3.000 vạn năm sau một ngày nào đó, một tên thiếu niên đi tới bất tử đế tộc. Diệp Huyền cùng Đông Lý Tĩnh đi tới một chỗ hoa viên bên trong, Đông Lý Tĩnh nói khẽ, ngươi bây giờ rất mạnh, mạnh đến toàn bộ bất tử đế tộc chung vào một chỗ đều không mạnh như ngươi. Hiện tại Diệp Huyền, nàng đã nhìn không thấu. Diệp Huyền sau khi ra ngoài, trong khoảng thời gian này một cái trưởng thành, thật sự là quá kinh khủng. Diệp Huyền cười nói, mặc kệ ta ngày sau trưởng thành tới trình độ nào, ta vĩnh viễn là bất tử đế tộc một thành viên. Đông Lý Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, nơi này vĩnh viễn là nhà ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Đông Lý Tĩnh yên lặng một lát sau, lại hỏi, mẫu thân ngươi đâu? Mẫu thân. Diệp Huyền yên lặng. Đông Lý Nam. Một lát sau, Diệp Huyền nói, nàng cùng lão cha đi. Ta cũng không biết lão cha hiện tại đi nơi nào, ta một mực tại truy tìm hắn cùng Thanh Nhi bước chân, nhưng ta không biết có thể hay không bắt kịp bọn hắn. Đông Lý Tĩnh nói, nhất định có thể. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Đông Lý Tĩnh nhìn về phía Diệp Huyền, bởi vì bọn hắn một đang chờ ngươi. Diệp Huyền. Hai người tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Một lát sau, Đông Lý Tĩnh dừng bước lại, nàng nói khẽ, đi thôi. Diệp Huyền nhìn về phía Đông Lý Tĩnh, Đông Lý Tĩnh cười nói, thường trở lại thăm một chút. Diệp Huyền cười nói, nhất định. Tộc trưởng, ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại không trung phần cuối. Diệp Huyền sau khi rời đi, Đông Lý Chiến xuất hiện tại Đông Lý Tĩnh bên cạnh, hắn nhìn về chân trời, đi rồi sao? Đông Lý Tĩnh gật đầu. Đông Lý Chiến trầm giọng nói, hắn lưu những cái kia tinh thạch. Hết sức trân quý. Đông Lý Tĩnh cười nói, trân quý tới trình độ nào? Đông Lý Chiến do dự một chút, sau đó nói, cải biến chúng ta vận mệnh của tất cả mọi người. Đông Lý Tĩnh yên lặng. Đông Lý Chiến nói khẽ, Đông Lý Viêm tiểu gia hỏa kia bị đả kích. Không chỉ hắn, hết thảy tiểu gia hỏa đều bị đả kích. Đông Lý Tĩnh cười nói, không là chuyện xấu. Đông Lý Chiến cười ha ha một tiếng. Xác thực. Này chút bất tử đế tộc người trẻ tuổi tại toàn bộ chín chiều vũ trụ đều không có thiên địch, lần này bị đả kích một thoáng, cũng không là chuyện gì xấu. Đông Lý Tĩnh nhìn về phía chân trời, nói khẽ, thiếu niên, nguyện ngươi hết thảy mạnh khỏe. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bên hồ, phòng nhỏ trước. Thiên hạ lấy mịt mờ mưa phùn, mưa rơi trong hồ im ắng, điểm điểm gợn sóng. Ở bên hồ cách đó không xa, nơi đó có một tòa phòng trúc trước, nơi đó nằm một nữ tử mặc một bộ váy đỏ, bắt chéo hai chân, trong tay nắm một quyển sách cổ, đang xem say sưa ngon lành. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên thả ra trong tay cổ thư, nàng nhìn về phía cách đó không xa, nơi xa. Một tên nam tử chậm rãi tới. Nhìn thấy nam tử này, nữ tử hơi hơi ngẩn người. Tới người, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến nữ tử trước mặt, cười nói, ách nạn, rất lâu không thấy. Trước mắt nữ tử này, chính là cái kia khiến cho hắn đã từng chịu không ít khổ ách nạn pháp tắc. Ách nạn nhìn xem Diệp Huyền, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Diệp Huyền cười nói, sao lại thế? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chỉ có ngươi. Ách nạn gật đầu, các nàng đều đi ra. Diệp Huyền hỏi, đi nơi nào? Ách nạn nhún vai, khắp nơi đi dạo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đạo vừa về đến qua sao? Ách nạn lắc đầu, không có. Chúng ta cũng không có tái kiến qua nàng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau. Hắn xuất ra một viên nạp giới đặt vào ách nạn trước mặt, sau đó quay người rời đi. Ách nạn nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía ách nạn, cười nói, làm sao? Ách nạn yên lặng một lát sau, nói, ngươi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền. Ách nạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Tiểu Đao cùng Tiểu Ách tại Thiên Đô Thành. Mục Tiểu Đao. Tiểu Ách. Diệp Huyền mỉm cười, tạ ơn. Thanh âm hạ xuống, người khác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ách nạn nhìn về phía trước mặt nạp giới, thật lâu không lên tiếng. Thiên Đô Thành. Diệp Huyền đi vào Thiên Đô Thành, hắn nhìn lướt qua toàn bộ Thiên Đô Thành, sau một khắc, hắn mày nhăn lại. Bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được Mục Tiểu Đao cùng Tiểu Ách. Chẳng lẽ rời đi? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn thần thức trực tiếp thi triển ra, sau một khắc, thần trí của hắn tự như một tấm lưới trải ra ngoài, trong chớp mắt, trong phạm vi mấy chục triệu dặm hết thảy đều tại hắn thần thức bao phủ xuống. Rất nhanh, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi nào đó, Mục Tiểu Đao cùng Tiểu Ách lưng tựa lưng, hai người bốn phía là mười mấy tên dị triều nhân cường giả. Dị triều nhân. Đạo nhất đã từng tộc nhân, năm đó dị triều nhân bởi vì Diệp Huyền duyên cớ, cũng không có lại vào xâm vùng vũ trụ này, thế nhưng, bọn họ cùng ách nạn mối thù của các nàng hận cũng là không có hóa giải. Hai bên một khi gặp được, đây tuyệt đối là muốn đánh. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua những dị triều nhân đó, mẹ nó, không nghĩ tới gặp được đám này tạp chủng. Tiểu Ách lãnh đạm nói, gặp được liền gặp được, sợ cái gì? Mục Tiểu Đao trầm giọng nói, ngươi đánh mấy cái? Tiểu Ách đang muốn nói chuyện, lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Người tới chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, hai nữ đều là sửng sốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không biết ta rồi. Ngọa tào. Mục Tiểu Đao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Ngươi còn chưa có chết à? Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Lúc này, Mục Tiểu Đao đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền mặt, sau đó nói, thật là người sống đâu. Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi cái tên này sao lại tới đây? Diệp Huyền cười nói, nhìn thấy ta, không cao hứng sao? Mục Tiểu Đao đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên một tên dị triều nhân đột nhiên gằn giọng nói, các ngươi nói xong không? Ngươi! Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, ta nhường ngươi nói chuyện sao? Thanh âm hạ xuống, một thanh kiếm trực tiếp chui vào cái kia dị triều nhân giữa chân mày. Oanh! Cái kia dị triều nhân trực tiếp hóa thành hư vô. Mọi người trực tiếp mộng bức. Mục Tiểu Đao cùng Tiểu Ách trong mắt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Trực tiếp miễu sát rồi. Đúng lúc này, trong đó một tên dị triều nhân run giọng nói, ngươi. Ngươi là ai? Diệp Huyền nhìn về phía cái kia dị triều nhân, ngươi là dị triều nhân. Đối với cái chủng tộc này, hắn tự nhiên không có quên, bởi vì đạo nhất liền là dị trì tộc. Đương nhiên, đối với cái chủng tộc này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cái kia cầm đầu dị triều nhân đang muốn nói chuyện, Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, giết chết bọn hắn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, phất tay áo vung lên. Oanh! Hơn 10 người dị triều nhân tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, Mục Tiểu Đao không khỏi giơ ngón tay cái lên, trâu. Tiểu Ách nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tiểu Đao, Tiểu Ách, có hứng thú hay không đi với ta một cái địa phương mới? Mục Tiểu Đao lúc này lắc đầu, không hứng thú. Diệp Huyền không hiểu, vì sao a? Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, như lời ngươi nói địa phương mới, nơi đó thực lực muốn so nơi này mạnh rất nhiều, đối không? Diệp Huyền gật đầu, rõ. Mục Tiểu Đao nhún vai, chúng ta bây giờ qua bên kia, không liền trở thành đệ bên trong đệ. Diệp Huyền. Mục Tiểu Đao trừng mắt nhìn, không bằng, ngươi cho ta nhóm chút gì đó truyền thừa cùng tài nguyên. Chờ thực lực chúng ta tăng lên đi lên về sau, lại đi tìm ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi là thật không khách khí à? Mục Tiểu Đao cười hắc hắc, không có vấn đề à? Diệp Huyền liếc một cái Mục Tiểu Đao, sau đó lòng bàn tay mở ra, hai cái nạp giới bay đến hai nữ trước mặt, Mục Tiểu Đao là thật không khách khí, trực tiếp cầm lấy như vậy nạp giới, làm thấy trong nạp giới đồ vật lúc, ánh mắt của nàng lập tức phát sáng lên. Diệp Huyền cười nói, thật không theo ta đi sao? Mục Tiểu Đao lắc đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Ách do dự một chút, cũng là lắc đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, hai sợi kiếm quang chui vào hai nữ giữa chân mày, ta tại các ngươi trong cơ thể lưu lại một sợi kiếm khí, các ngươi nếu là có vấn đề gì, liền thôi động kiếm khí, chỉ cần ta sống, ta tùy thời chạy tới. Mục Tiểu Đao nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Diệp Huyền cười nói, vô địch. Vô địch. Mục Tiểu Đao liếc một cái Diệp Huyền, ngươi đánh thắng được ngươi mùi sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mục Tiểu Đao truy vấn, đánh thắng được sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cùng Thanh Nhi so sánh, ta hẳn là còn có một chút điểm khoảng cách. Nhưng cũng không lớn. Tiểu Tháp. Mục Tiểu Đao lắc đầu, ngươi này người, không có một câu nói thật. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta phải đi. Mục Tiểu Đao gật đầu, đi thôi. Về sau thường xuyên trở lại thăm một chút, đồ vật cái gì, chúng ta không phải đặc biệt để ý, tùy tiện cho điểm liền tốt, chủ yếu là thường xuyên trở lại thăm một chút, chúng ta kỳ thật thật nhớ ngươi. Diệp Huyền trừng mắt liếc Mục Tiểu Đao, ta tin ngươi cái quỷ. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Ách, hắn do dự một chút, sau đó cười nói, Tiểu Ách, vì sao ta cảm giác chúng ta giống như có chút xa lạ đâu? Tiểu Ách nhìn xem Diệp Huyền, có sao? Diệp Huyền cười nói, ta cảm giác có đâu? Tiểu Ách yên lặng. Mục Tiểu Đao đột nhiên nói, dĩ nhiên xa lạ. Ngươi cái tên này vừa đi chính là như vậy lâu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Diệp Huyền cười nói, là lỗi của ta. Mục Tiểu Đao nhẹ gật đầu, ngươi muốn đi mau đi đi. Tiểu Ách không có giận ngươi, ngươi về sau thường xuyên trở lại thăm một chút, đồng thời mang ít đồ tới là được rồi. Nếu như ngươi thực sự về không được, cũng làm người ta đem đồ vật mang về, chúng ta cũng có thể hiểu được. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, ngươi làm sao cùng thổ phỉ một dạng. Cùng hai nữ nói chuyện phím một lát sau, Diệp Huyền ngự kiếm rời đi. Diệp Huyền sau khi rời đi, Tiểu Ách nhìn xem xa như vậy chỗ Tinh Hà phần cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một bên Mục Tiểu Đao khinh thường nói, Tiểu Ách, ta khinh bỉ ngươi. Tiểu Ách nhìn về phía Mục Tiểu Đao, nhíu mày, có ý tứ gì? Mục Tiểu Đao lãnh đạm nói, ưa thích lại không nói, ngươi thật nhút nhát. Tiểu Ách cả giận nói, người nào ưa thích hắn rồi? Mục Tiểu Đao nhún vai, thật tốt, ngươi không thích, ngươi liền tiếp tục như thế chờ xem. Cái tên này da mặt cực kỳ dày, thực lực lại mạnh, hơn nữa còn là kiếm tu, một tên mạnh mẽ kiếm tu, ngươi không chủ động điểm, ngươi là sẽ không có cơ hội. Tiểu Ách giận dữ, còn muốn nói điều gì, lúc này, Mục Tiểu Đao lại nói, ngươi chờ xem. Ta như là ưa thích một cái nam nhân, ta liền đi truy hắn, đuổi không kịp, ta đi ngủ hắn, ngủ không đến, ta liền cắt hắn, ta ngủ không đến, người khác cũng đừng hòng ngủ đến. Tiểu Ách. Diệp Huyền về tới Đạo Lâm giới. Đạo Lâm quốc. Khi biết Diệp Huyền đến lúc, Trung Sơn Vương tự mình ra nghênh tiếp. Nhìn thấy Diệp Huyền, Trung Sơn Vương cười ha ha một tiếng, Diệp thiếu gia, ngươi là chuẩn bị đi truyền thuyết kia bên trong thế giới khác sao? Thế giới khác? Cái chỗ kia, có chân chính vô cảnh đại lão. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, không. Nghe vậy, Trung Sơn Vương sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại đi, sẽ bị đánh, ta cần nghĩ đến vô cảnh lại đi. Lần này, ta không muốn làm tiếp một cái đệ đệ, lão tử muốn dùng vô địch chi tư tiến vào người tiếp theo địa đồ. Trung Sơn Vương. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ta cần ở cái địa phương này bế quan một quãng thời gian. Trung Sơn Vương trầm giọng nói, tốt. Ta hộ pháp cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Nói xong, hắn đi theo Trung Sơn Vương đi vào một chỗ tinh không chỗ tu luyện, đây là Trung Sơn Vương bình thường chính mình chỗ tu luyện. Trung Sơn Vương nói, Diệp thiếu gia, ngươi tại đây bên trong tu luyện, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Diệp Huyền ông quyền, đa tạ. Trung Sơn Vương cười nói, việc nhỏ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, hắn tiến nhập tiểu tháp. Tiến vào tiểu tháp về sau, Diệp Huyền đi tới cái kia Ngôn Bàn Sơn trước mặt, thời khắc này Ngôn Bàn Sơn đã tự như một loại pho tượng, khẽ động cũng không hiểu, một điểm khí tức đều không có. Diệp Huyền có chút im lặng, hắn không nghĩ tới, Ngôn Bàn Sơn đến bây giờ đều còn không có đi đến vô cảnh. Phải biết, Ngôn Bàn Sơn tại tiểu tháp bên trong tu luyện gần 300 năm a. Diệp Huyền nói khẽ, xem ra, này vô cảnh không có dễ dàng như vậy đi đến a. Nói xong, hắn tìm một chỗ, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiếp theo, trong đầu hắn xuất hiện A Đạo Linh Lưu cho truyền thừa của hắn. Này phần trong truyền thừa, có nàng đi đến vô cảnh một chút tâm đắc cùng phương pháp, trừ cái đó ra, còn có một phần Thanh Huyền kiếm một chút dùng pháp, bất quá, hắn tạm thời không có đi nghiên cứu cái này. Việc cấp bách là trước đi đến vô cảnh. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ cùng đang ở vô cảnh, vẫn là có chênh lệch rất lớn, dù cho dùng Thanh Huyền kiếm, cũng đền bù cái chênh lệch này. Tu luyện không tuế nguyệt, thời gian từng chút đi qua. Vô cảnh. Như thế nào vô cảnh? Tên như ý nghĩa, chính là không có cảnh giới. Đạo tâm tự tại, không tại chịu bất luận cái gì ước thúc, cái này là vô cảnh. Mà một người, muốn làm đến đạo tâm tự tại, sao mà khó? Muốn đạt tới vô cảnh, không chỉ có muốn tu, còn muốn ngộ. Kỳ thật, mấu chốt nhất vẫn là cái này, ngộ. Trong những ngày kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu bế tử quan, hắn biết rõ, hiện tại liền là hắn một cái cơ hội, bởi vì hiện tại hắn không có kẻ địch, sẽ không còn có người tới vô duyên vô cớ nhằm vào hắn. Hắn hạ một cái mục đích liền là thế giới khác. Mà muốn trước khi đi, hắn trước hết đi đến vô cảnh. Hắn thực sự không muốn đi địa phương tiếp theo làm đệ đệ. Tu luyện không tuế nguyệt. Thời gian từng chút đi qua. 100 năm sau. Một ngày này, xếp bằng ngồi dưới đất Ngôn Bàn Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, nàng chậm rãi đứng lên, khi nàng đứng lên trong nháy mắt đó, toàn bộ tiểu tháp bên trong thế giới trực tiếp trở nên mờ đi, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Ngôn Bàn Sơn nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia tang thương, rất lâu về sau, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, người nàng đã đi tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem trước mặt đã nhập định Diệp Huyền, nàng yên lặng không nói. Sau một hồi, Ngôn Bàn Sơn quay người bước ra một bước, này bước ra một bước, người nàng đã rời đi tiểu tháp. Tinh không bên trong, Ngôn Bàn Sơn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này... Trung Sơn Vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy Ngôn Bàn Sơn, Trung Sơn Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn làm một lễ thật sâu, Ngôn Sơn chủ. Hắn biết, Ngôn Bàn Sơn đã đi đến vô cảnh. Ngôn Bàn Sơn mặt không biểu tình, chấp pháp tông cùng vân giới đâu. Trung Sơn Vương vội vàng nói, đều đã bị Diệp thiếu gia diệt. Ngôn Bàn Sơn nhíu mày, một mình hắn. Trung Sơn Vương gật đầu. Ngôn Bàn Sơn yên lặng. Sau một hồi, Ngôn Bàn Sơn nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ta biết rồi. Trung Sơn Vương hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Lúc này, Ngôn Bàn Sơn nói, ta tới làm hộ pháp cho hắn. Trung Sơn Vương làm một lễ thật sâu, sau đó lặng yên lui ra. Ngôn Bàn Sơn hai mắt chậm rãi đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền còn tại lĩnh hội. Không thể không nói, tu luyện là khô khan, này 100 năm đến, hắn động cũng không có động qua. Bất quá, này loại tịch mịch, hắn chịu được. Muốn đứng trên kẻ khác, liền phải chịu khổ bên trong khổ. Lại qua 100 năm. Một ngày này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đứng dậy, sau đó hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, hắn đi thẳng tới nữ tử học viện. Niệm tỷ sáng lập nữ tử học viện. Diệp Huyền không có tiến vào nữ tử học viện, hắn ngay tại trong đám mây nhìn xuống phía dưới, ở phía dưới nơi nào đó trong sân, hắn gặp được một nữ tử. Diệp Linh. Thời khắc này Diệp Linh đang chuyên tâm điêu khắc một cái người gỗ, nàng mỗi điêu khắc một hồi, liền sẽ thổi một thoáng, sau đó tiếp tục điêu khắc. Nàng điêu khắc rất chân thành. Sau một hồi, trong tay nàng người gỗ nhỏ biến thành Diệp Huyền bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Linh trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Trong đám mây, nhìn xem một màn này, Diệp Huyền cũng cười. Khi hắn cười trong nháy mắt đó, bốn phía tầng mây trực tiếp sôi trào lên, dần dần, toàn bộ chân trời cùng toàn bộ thần đạo quốc đều rung động lên. Trong lúc nhất thời, vô số người thất kinh, dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền vị trí. Lúc này, phía dưới Diệp Linh dường như cảm ứng được cái gì, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Linh hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng trực tiếp nhào tới Diệp Huyền trong ngực, ca. Ca. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm Diệp Linh, hắn cười. Tại tiểu tháp bên trong, hắn gặp một cái bình cảnh, một cái vô hình bình cảnh, hắn căn bản không biết ngăn cản hắn là cái gì, hắn chỉ biết là, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, đều không vượt qua nổi cái kia lớp bình phong. Cuối cùng, hắn quyết định ra tới đi một chút. Làm thấy Diệp Linh một khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ ngăn cản hắn cái kia lớp bình phong là cái gì. Là hắn tu kiếm sơ tâm. Tu kiếm sơ tâm là cái gì? Là trang bức sao? Rõ ràng không phải. Hắn Diệp Huyền tu kiếm sơ tâm, kỳ thật chính là vì thủ hộ muội muội. Muội muội liền là hắn sơ tâm, cũng là hắn hết thảy. Có thể là dần dần, hắn ngoại trừ thủ hộ muội muội, còn nhiều một chút cái khác giả tâm cùng. Tỷ như vô địch, tỷ như trang bức. Sai lầm rồi sao? Không có sai. Có thể là, làm người không thể quên sơ tâm a. Hắn lần nữa nhớ tới Thanh Nhi từng nói với hắn một câu, sơ tâm không quên, mới có thể vô địch. Không quên sơ tâm. Ông trong ngực Diệp Linh, Diệp Huyền lại một lần nữa cười. Vừa rồi trong nháy mắt đó, kỳ thật, hắn liền đã đi đến vô cảnh. Tâm ta tự tại. Tâm tự tại, không phải bỏ qua hết thảy, không phải vô tình vô nghĩa, mà là không quên sơ tâm. Lúc này, Diệp Linh nói khẽ, ca, rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, bây giờ không phải là gặp được sao? Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta muốn cùng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ca mang ngươi cùng đi. Nghe vậy, Diệp Linh nhãn tình sáng lên, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Hiện tại ca có thực lực bảo hộ ngươi. Diệp Linh muốn nói lại thôi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh bên cạnh cách đó không xa. Người tới, chính là Mạc Niệm Niệm. Nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, vô cảnh rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, ngươi biết vô cảnh. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, tại trong lòng ngươi, ta rất yếu sao? Diệp Huyền cười khổ, dĩ nhiên không phải. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Niệm tỷ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, qua hai chiêu. Diệp Huyền liền nói ngay, tốt. Hắn vừa mới đi đến vô cảnh, đang muốn tìm người thử một chút. Mạc Niệm Niệm cười cười, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong chốc lát, nàng cùng Diệp Huyền trực tiếp tiến vào một mảnh thần bí thời không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, Niệm tỷ, ta cần phải xuất kiếm. Mạc Niệm Niệm gật đầu, tới đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra, làm Thanh Huyền kiếm bay ra trong nháy mắt đó, vùng vũ trụ này thời không trực tiếp yên diệt. Vô cảnh. Lúc đạt tới vô cảnh về sau, hắn xuất kiếm càng thêm tùy tâm sở dục. Phổ phổ thông thông nhất kiếm, nhưng lại có hủy thiên diệt địa oai. Mà đúng lúc này, xa xa Mạc Niệm Niệm thân thể đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, vô số kiếm quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn cười nói, Niệm tỷ, ta có vô địch kiếm thể, ta. Thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì hắn phát hiện, thân thể của hắn vậy mà đang lấy một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp tan biến lấy. Diệp Huyền bối rối. Niệm tỷ kiếm có thể chém giết đi đến vô cảnh chính mình. Mạc Niệm Niệm đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang từ Diệp Huyền trong cơ thể bay ra, này sợi kiếm quang bay ra về sau, Diệp Huyền thân thể lúc này mới dần dần khôi phục như thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ. Mạc Niệm Niệm hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi đi đến vô cảnh sau liền vô địch sao? Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn non vô cùng. Diệp Huyền cười khổ, ta không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, tam kiếm phía dưới đệ nhất kiếm, ngươi cho rằng đây là câu nói đùa sao? Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, bội tỷ đi một chút. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Trên đường, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, biết vô cảnh phía trên là cảnh giới gì sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, chính mình vừa đi đến vô cảnh, lại tới cái vô cảnh phía trên. Còn có để cho người sống hay không? Trông thấy Diệp Huyền biểu lộ, Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, ngươi tên tiểu tử này. Chúng ta không nói vô cảnh phía trên sự tình, đến nói một chút vô cảnh. Diệp Huyền gật đầu, Niệm tỷ ngươi nói. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi đối vô cảnh hiểu bao nhiêu? Diệp Huyền cười khổ, vừa đi đến vô cảnh, hiểu rõ không nhiều. Mạc Niệm Niệm nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi hẳn phải biết, ngươi muội muội thiên mệnh cũng là thuộc về không có cảnh giới, nhưng ngươi biết nàng không có cảnh giới cùng chúng ta không có cảnh giới khác nhau sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Mạc Niệm Niệm cười nói, nàng không có cảnh giới, là thật không có cảnh giới. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, ta ý tứ chính là, nàng không có cảnh giới, là bởi vì đã vô địch, không có đối thủ không có cảnh giới, nàng chân chính nhảy ra hết thảy quy tắc, không chỉ như thế, nàng còn sáng tạo ra thuộc tại quy tắc của mình, nhưng này còn chưa kết thúc, nàng mỗi sáng tạo ra một loại quy tắc, chính mình qua không được bao lâu liền sẽ đem hắn phá mất. Đơn giản tới nói, nàng hiện tại kẻ địch, chính là nàng chính mình, không ngừng sáng tạo, sau đó lại không ngừng phá mất. Diệp Huyền Mạc Niệm Niệm cười nói, những ngày này đến, nàng một mực tại chính mình đối địch với chính mình. Nàng không có cảnh giới, cùng chúng ta chính là không giống nhau, nàng không có cảnh giới, liền là vô địch ý tứ. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy chúng ta không có cảnh giới đâu. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, không có, không có nghĩa là liền đã nhảy ra ngoài. Ít nhất, ngươi đến sáng tạo ra một loại cảnh giới toàn mới, sau đó đem chính mình trói buộc ở trong đó, cuối cùng, ngươi lại đột phá. Diệp Huyền nhíu mày, tuần hoàn. Mạc Niệm Niệm gật đầu, chính mình sáng tạo cảnh giới, sau đó chính mình đột phá chính mình sáng tạo cảnh giới. Ngươi mỗi một lần sáng tạo, đều đại biểu một cái hoàn toàn mới ngươi, mà ngươi mỗi một lần phá cảnh giới, lại là một lần thuế biến. Nói xong, nàng vẽ lên một vòng tròn, ngay từ đầu, chúng ta là từ nơi này vòng vòng nhảy đến khác hơi quét một vòng, thế nhưng hiện tại, chúng ta muốn chính mình vẽ vòng tròn, sau đó chính mình lại nhảy xuất từ mình vẽ vòng vòng. Đơn giản tới nói, chúng ta lớn nhất chướng ngại cùng kẻ địch, không là người khác, chính là chính chúng ta. Diệp Huyền yên lặng. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi đi đến vô cảnh, bất quá là tiến nhập người khác vẽ vòng vòng. Đơn giản tới nói, ngươi còn thuộc về phá vòng người, mà ta, đã thuộc về họa vòng người. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng tiện tay vung lên. Xuy. Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, sau một khắc, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng xuất hiện tại bốn phía. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Niệm tỷ. Ngươi có thể sử dụng thanh huyền kiếm. Mạc Niệm Niệm cầm kiếm gõ một cái Diệp Huyền đầu, cười nói, chớ xem thường ngươi Niệm tỷ ta vô địch thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền có bị đả kích đến. Vô cảnh. Tại đi đến vô cảnh về sau, hắn cảm giác mình coi như đặt vào những cái kia uy tín lâu năm vô cảnh cường giả bên trong cũng có một chỗ cắm dùi. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, hắn như thế dễ dàng liền bại bởi Niệm tỷ. Lúc này, Mạc Niệm Niệm lại nói, ta đem thế gian tu luyện người chia làm ba loại, loại thứ nhất, trong vòng người, loại thứ hai, phá vòng người, loại thứ ba, hòa vòng người. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiện tại là trong vòng người. Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy, bởi vì, ngươi còn không có sáng tạo ra thuộc tại cảnh giới của mình. Chờ ngươi sáng tạo ra cảnh giới của mình về sau, ngươi chính là phá vòng người. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, có phải hay không có rất nhiều loại vòng vòng? Cũng chính là, nhảy ra cái này vòng về sau, phá cái này vòng, kỳ thật, còn có càng lớn vòng. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền mặt đen lại, này không phải liền là vô hạn tuần hoàn sao? Mạc Niệm Niệm nhẹ cười cười, ngươi nói đúng. Thế gian hết thảy, vốn là một loại tuần hoàn, tỉ như, xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử, hoa nở hoa tàn. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, chúc mừng ngươi, sớm lĩnh ngộ này võ đạo chân lý. Bất quá, ngươi bây giờ cảnh giới không đủ, dù cho hiểu rõ điểm này, cũng không có tác dụng gì. Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, Diệp Linh, để cho nàng đi theo ta đi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó hỏi, vì cái gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Đến mức nàng bên kia, ta đã cùng nàng nói. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Niệm tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Mạc Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi giấu giếm ta cái gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền im lặng. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, thế giới khác, ta đã đi qua, dùng ngươi thực lực bây giờ, cái chỗ kia rất ít người có thể giết ngươi. Bất quá, ngươi cũng không phải vô địch tồn tại. Dĩ nhiên, đi bên kia, con đường của ngươi, vẫn phải chính ngươi đi. Diệp Huyền hỏi, cái kia Niệm tỷ ngươi đây? Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nói, ta muốn dẫn lấy các nàng đi địa phương khác. Diệp Huyền đang muốn hỏi, lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, nhường ngươi nhìn một chút một người. Nói xong, nàng quay người phất tay áo vung lên. Oanh! Vùng không gian kia trực tiếp phá toái, ở mảnh này phá toái không gian bên trong, Diệp Huyền gặp được một nữ tử. Nữ tử một bộ váy trắng như tuyết, trong tay nắm một thanh trường thương. Chính là An Lan Tú. Giờ phút này, An Lan Tú đang cùng một tên thân mang ám sắc khôi giáp nữ tử đại chiến. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm tay phải cách không một túm, cái kia mảnh thời không trực tiếp trở nên mờ đi, sau một khắc, An Lan Tú trực tiếp đi ra tới. Mà ở mảnh này thời không bên trong, cái kia thân mang ám sắc khôi giáp nữ tử nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, nàng dựng lên một cây ngón giữa, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lúc này, Mạc Niệm Niệm đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Cái kia ám sắc khôi giáp nữ tử trực tiếp bị một tát này đập bay. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, nữ nhân này thật có gan, dám khiêu khích Niệm tỷ. Cái kia mảnh không biết thời không bên trong, cái kia thân mang ám sắc khôi giáp nữ tử trực tiếp bị một tát này phiến bối rối. Chính mình thế mà không có sức hoàn thủ. Mạc Niệm Niệm không tiếp tục lý nữ tử kia. Nàng tay phải vung lên, cái kia mảnh thời không trực tiếp bị nàng đóng cửa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, mẹ nó, này Niệm tỷ là thật là mạnh a. Này đuổi đến ông tốt. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía trước mặt An Lan Tú, cảm giác như thế nào? An Lan Tú gật đầu, vô cảnh. Vô cảnh. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, ngươi cũng đi đến vô cảnh rồi. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Gật đầu. Diệp Huyền. An Lan Tú cười nói, Văn Tú hẳn là cũng nhanh. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, nghiêm mặt nói, Niệm tỷ, có muốn không ta về sau theo ngươi lăn lộn đi? Hắn cảm thấy, đi theo Niệm tỷ trộn lẫn, tiền đồ đại đại. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, ngươi không thể đi theo ta. Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Mạc Niệm Niệm cười nói, không có vì cái gì. Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm lại nói, các ngươi muốn đánh một chầu không? Diệp Huyền cùng An Lan Tú đều là lắc đầu. An Lan Tú là vô cảnh, hắn cũng là vô cảnh, hai người bọn họ nếu là không sinh tử chiến đấu, căn bản phân không ra thắng bại. Mà hai người bọn họ, lại tuyệt đối không thể có thể sinh tử đại chiến. Đánh nhau, không có ý nghĩa. Mạc Niệm Niệm cười nói, cũng tốt. Vậy các ngươi trò chuyện. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, cười nói, đi một chút. An Lan Tú gật đầu. Hai người hướng phía sâu trong tinh không đi đến. Diệp Huyền đột nhiên nói, vừa rồi cái chỗ kia là. An Lan Tú lắc đầu, ta cũng không biết, là Niệm tỷ mang chúng ta đi, đến đó, liền là chiến đấu. Diệp Huyền yên lặng. Cái chỗ kia là trong truyền thuyết thế giới khác sao? Hắn cũng không xác định. Lúc này, An Lan Tú nói khẽ, đi theo Niệm tỷ, chúng ta học được rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, đã nhìn ra. Nguyên bản, hắn là đem An Lan Tú đám người bỏ lại đằng sau, thế nhưng hiện tại, An Lan Tú đã đi đến vô cảnh. Này tốc độ tăng lên, thật vô cùng nhanh. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên hỏi, ngươi sau đó phải đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, thế giới khác. An Lan Tú khẽ gật đầu, nàng dừng bước lại, sau đó nói, như vậy phân biệt đi. Diệp Huyền đột nhiên đi đến An Lan Tú trước mặt, hắn trực tiếp bắt lấy An Lan Tú hai tay, An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, không có thoát khỏi. Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. An Lan Tú không nói gì. Diệp Huyền nhẹ nhàng đem An Lan Tú ôm vào trong ngực, mà An Lan Tú lá không có phản kháng, một lát sau, nàng đem đầu nhẹ nhàng tựa tại Diệp Huyền trên bờ vai. Hai người cứ như vậy ôm nhau. Giữa bọn hắn, là bằng hữu, cũng là người yêu, càng là tri kỷ. An Lan Tú là hắn Diệp Huyền ban đầu quý nhân, cũng là hắn Diệp Huyền cái thứ nhất ưa thích nữ nhân. Sau một hồi, An Lan Tú nói khẽ, chờ ta đi tìm ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi. An Lan Tú cùng Diệp Linh đi theo Mạc Niệm Niệm, hắn hết sức yên tâm, mà lại, đây đối với hai nữ đều có rất nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền sau khi rời đi, Mạc Niệm Niệm kéo dài tại An Lan Tú bên cạnh, nàng nhìn phía xa chân trời, cười nói, đi rồi. An Lan Tú gật đầu. Mạc Niệm Niệm cười nói, vậy chúng ta cũng nên đi. An Lan Tú nhìn về phía Mạc Niệm Niệm, đi nơi nào? Mạc Niệm Niệm mỉm cười, một cái càng địa phương nguy hiểm. An Lan Tú do dự một chút, sau đó hỏi, Niệm tỷ, ngươi đến cùng đến trình độ nào? Mạc Niệm Niệm cười cười, tam kiếm phía dưới, tuy nói không phải vô địch, nhưng không ai có thể giết ta. An Lan Tú có chút hiếu kỳ, tam kiếm phía dưới, có đối thủ sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, biết đến có ba cái. An Lan Tú lại hỏi, thế nào ba cái? Mạc Niệm Niệm mỉm cười, một cái là đồ cô nương, nàng kiếm đạo không thua ta. Một cái khác là một cái nữ võ thần, cái này người võ đạo thông thần, thực lực so ta, chỉ mạnh không yếu. Còn có một cái là một cái tiểu gia hỏa, cái tên này không phải nhân loại. Theo ta được biết, nàng hiện tại thân thể, chỉ có tam kiếm kiếm có thể phá. An Lan Tú do dự một chút, sau đó hỏi, ngươi so tam kiếm, còn kém bao xa? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta tự tuyệt trả lời vấn đề này. An Lan Tú. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đi thôi. Mang các ngươi trang bức. À không phải, mang các ngươi lịch luyện đi. An Lan Tú. Diệp Huyền đi vào một mảnh tinh không về sau, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngôn Bạn Sơn. Ngôn Bạn Sơn nhìn xem Diệp Huyền, vô cảnh. Diệp Huyền gật đầu. Ngôn Bạn Sơn khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua phía dưới nơi xa, vừa rồi nữ nhân kia, rất mạnh. Hết sức rõ ràng, chỉ là Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền cười nói, ta Niệm tỷ. Ngôn Bạn Sơn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta phải đi. Diệp Huyền hỏi, đi thế giới khác. Ngôn Bạn Sơn gật đầu, sư tôn tìm kêu gọi ta. A Đạo Linh. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó nói, cái kia cùng đi đi. Ngôn Bạn Sơn gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, hai người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền cùng A Đạo Linh sau khi rời đi, Trung Sơn Vương cùng Ẩn Sát Lá lập tức bắt đầu bế quan. Kỳ thật, hai người đều không có lòng tin có thể đi đến vô cảnh, nhưng hai người đều sẽ không lựa chọn từ bỏ. Hai người không phải tại tiểu tháp bên trong tu luyện, bởi vậy, hai người cần thời gian, cái kia là vô cùng vô cùng lớn lên. Trong chầm sao mênh mông, Diệp Huyền cùng Ngôn Bạn Sơn một đường xé rách thời không mà đi. Mục tiêu, thế giới khác. Ước chừng sau 5 canh giờ, Diệp Huyền cùng A Đạo Linh trước mặt cách đó không xa xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cửa đá kia, có chút im lặng, mẹ nó, mỗi lần đều là thạch môn, liền không thể tới điểm cửa sắt cái gì sao? Lúc này, Ngôn Bạn Sơn nói, chúng ta đến. Diệp Huyền gật đầu, hai người đi đến cửa đá kia trước, không có người ngăn cản, Ngôn Bạn Sơn phất tay áo vung lên, thạch môn mở ra, một mảnh bạch quang tràn vào, sau đó đem hai người bao phủ. Một lát sau, Diệp Huyền mở hai mắt ra, khi hắn mở hai mắt ra lúc, hắn gặp được trời xanh mây trắng. Một cái thế giới hoàn toàn mới. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, hắn phát hiện, Ngôn Bạn Sơn đã không thấy. Nữ nhân này đi đâu? Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn lướt qua bốn phía, này quét qua, thần thức trực tiếp quét ra đi mấy trăm vạn dặm. Mà hắn cũng không có phát hiện Ngôn Bạn Sơn bóng dáng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quyết định không thèm quan tâm nữ nhân này, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Vô cảnh. Này thế giới khác cảnh giới tối cao, cũng bất quá là vô cảnh, mà hắn hiện tại, cuối cùng không còn là đệ đệ. Hắn đã nghĩ kỹ. Nếu như mình xuất bất quá ba ngày, hắn liền không lại cố gắng. Hắn liền chuẩn bị làm một cái chân chính nhị đại, ngày ngày đi theo Thanh Nhi trộn lẫn. Cơm chùa, có đôi khi cũng rất thơm. Diệp Huyền đang muốn ly khai, đúng lúc này, mười mấy người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, lại tới một cái. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, các ngươi không phải là muốn đánh cướp à? Nam tử trung niên hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi đoán không lầm, chúng ta liền là ăn cướp. Diệp Huyền gõ gõ trên quần áo tro bụi, sau đó cười nói, tiểu tháp, ta muốn trang bức. Ngươi nói, ta nên làm sao trang đâu? Là trực tiếp vừa ra tay liền miễu sát bọn hắn, vẫn là trước hàm súc một thoáng, giả vờ đánh không lại, cuối cùng lại lộ ra thực lực của ta, sau đó hù chết bọn hắn đâu. Ai, thật khó xử. Vô địch, thật tịch mịch a. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ta thao. Làm sao trang? Diệp Huyền gặp khó khăn. Lần thứ nhất, hắn cảm giác vô địch là một loại tịch mịch, này loại thật sâu bất đắc dĩ cảm giác, hắn lần thứ nhất cảm nhận được. Khó trách đại ca ngày ngày nói vô địch tịch mịch. Lúc này, xa xa trung niên nam tử kia đột nhiên nói, người thiếu niên, ta nhìn ngươi cũng là một người thông minh, ngươi là chính mình giao ra đồ vật, vẫn là chúng ta chính mình tới động thủ. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, cười nói, ta rất lợi hại. Nam tử trung niên hơi hơi ngẩn người, sau đó cười to, lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại đâu? Có hay không đi đến vô cảnh đâu? Diệp Huyền gật đầu, đàng hoàng nói, có. Nam tử trung niên biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn hai mắt híp lại, ngươi thấy ta giống thằng ngu sao? Diệp Huyền im lặng. Thật im lặng. Mẹ nó. Lão tử khó được nói một lần nói thật, nhưng không ai tin. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cách không một túm, một trảo này, Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp bắt đầu yên diệt. Vô hồn cảnh. Lực lượng cường đại không ngừng đập tan lấy Diệp Huyền bốn phía cái kia mảnh thời không, thế nhưng, Diệp Huyền lại một chút sự tình đều không có. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn liền lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, sao? Làm sao có thể? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta thật chính là vô cảnh. Nam tử trung niên yết hầu lăng lăng, đại. Đại lão. Ta. Đây là một cái lầm lại. Thanh âm đều run rẩy. Diệp Huyền cười nói, ta không cảm thấy đây là một cái hiểu lầm. Nam tử trung niên trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói, đại lão, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ. Diệp Huyền lắc đầu, tán dóc vô nghĩa. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. Oanh! Nam tử trung niên đám người trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một tòa cổ thành trước, này tòa thành cũng không lớn, nhưng lại tản ra một cổ lão tang thương khí, xem xét chính là lịch sử lâu đời. Tiến vào trong thành về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, thành bên trong cũng không có nhiều người, chỉ có tình cờ có mấy người đi ngang qua. Mà tại đây bên trong, đừng nói vô cảnh, liền là vô đạo cảnh hắn đều không có gặp được mấy cái. Nhìn thấy một màn này, hắn cuối cùng thở dài một hơi. Nếu như hắn đến sau này, vô cảnh như chó đi đầy đất, hắn là thật sự không cố gắng. Nói như vậy, nỗ lực còn có ý nghĩa gì? Nỗ lực về sau còn muốn bị đánh, còn muốn làm đệ đệ, quá không có ý nghĩa. Cơm chùa nó ăn không thơm sao? Còn tốt, hắn đến sau này, vô cảnh thật thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại, nói cách khác, hắn hiện tại có khả năng mạnh mẽ lên. Hắn có khả năng thật tốt trang bức. Đúng lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại thành trung bình chết lên không, theo này cổ khí tức kinh khủng xuất hiện, thành bên trong vô số người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Huyền cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử mặc một bộ màu tím váy dài, tóc dài xõa vai, trong tay phải nắm một thanh kiếm. Kiếm tu. Theo nữ tử này xuất hiện, thành bên trong có người kinh hô, là An Liên Vân. An Liên Vân. Lời vừa nói ra, thành bên trong lập tức sôi trào lên. Này An Liên Vân cũng không phải bình thường người, nàng là An Bắc Thần nữ nhi, mà An Bắc Thần người thế nào? Đây chính là vô cảnh đại lão. Phải biết, tại đây thế giới khác, vô cảnh cường giả hết thảy mới 9 vị mà thôi, mỗi một vị, đó cũng đều là một phương cự phách, chân chính siêu cấp đại lão. Này An Liên Vân, đây chính là đầy đủ một cái cường nhị đại. Chân trời, An Liên Vân nhìn thoáng qua phía dưới, sau một khắc, nàng ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, một thanh kiếm từ chân trời thẳng tắp chém xuống, kiếm rất nhanh, trực tiếp chém vào một chỗ trong phòng. Oanh! Chỗ kia phòng ốc trực tiếp yên diệt, mà lúc này, một vệt bóng đen phóng lên tận trời, thoáng qua, An Liên Vân xuất hiện trước mặt một tên áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử khàn giọng đạo, An cô nương, ngươi cần gì phải muốn chém tận giết tuyệt đâu? An Liên Vân mặt không biểu tình, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa tay liền lại nhấc kiếm. Suy! Một đạo kiếm quang chém thẳng áo bào đen nam tử kia. Áo bào đen nam tử ngang tay chặn lại. Oanh! Kiếm quang vỡ, áo bào đen nam tử trực tiếp bị đạo kiếm quang này chém bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Áo bào đen nam tử sau khi dừng lại, tay phải hắn cách không đối An Liên Vân liền là vừa nắm. Oanh! An Liên Vân đỉnh đầu, không gian đột nhiên bị xé nứt ra, ngay sau đó, một đầu kình thiên cự thủ từ cái kia thời không bên trong ló ra. Theo cái này cự thủ xuất hiện, chỉnh tòa trên không cổ thành trực tiếp trở nên mờ đi. An Liên Vân mặt không biểu tình, nàng ngón cái nhẹ nhàng nhảy một cái, vỏ kiếm bên trong kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Suy. Theo một đạo tiếng xé rách vang vọng, bàn tay khổng lồ kia trực tiếp phá toái yên diệt. An Liên Vân liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, nơi xa áo bào đen nam tử kia đột nhiên cười nói, An cô nương, nếu ngươi ta tại đây bên trong động thủ, này một thành người đều phải chết. Nghe vậy, An Liên Vân lông mày túc. Như này áo bào đen nam tử nói, nếu như hai người bọn họ tại đây bên trong động thủ, này một thành người đều sắp chết. Lúc này, An Liên Vân đột nhiên xem hướng phía dưới, tất cả mọi người, lui. Lui. Nghe được An Liên Vân, thành bên trong những người kia lúc này dồn dập hướng phía thành chạy ra ngoài. Kỳ thật, ban đầu hai người tại đại chiến lúc, nội thành liền đã trốn rất nhiều người. Những người này vẫn là tinh minh, biết này loại đại chiến, sẽ tai bay và gió, bởi vậy, đều dồn dập rút đi. Nội thành, Diệp Huyền cũng chuẩn bị rời đi, hắn mặc dù nghĩ trang bức, nhưng còn không đến mức chủ động đi tìm phiền toái, này loại hành vi não tàn. Hắn là sẽ không làm. Mà liền tại hắn muốn ly khai lúc, chân trời áo bào đen nam tử kia đột nhiên cười to, An cô nương quả nhiên là trạch tâm nhân hậu. thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, người hắn đã sau lưng Diệp Huyền, hắn tay trái trực tiếp đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, sau đó nhìn về phía cái kia An Liên Vân, An cô nương, ngươi như ra tay, ta liền nát cái này người thần hồn. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy một cái người vô tội bởi vì ngươi mà chết, đúng không? Diệp Huyền đều triệt để bó tay rồi. Nơi xa, cái kia An Liên Vân chân mày cau lại, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, bất quá, nàng không có động thủ. Áo bào đen nam tử cười nói, An cô nương, ngươi cùng những cô gái kia không thân chẳng quen, cần gì phải can thiệp vào đâu. An Liên Vân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một đạo kiếm quang đột nhiên bay ra. Áo bào đen nam tử trong lòng giật mình, vội vàng tránh sau lưng Diệp Huyền. Thanh kiếm kia tại cách Diệp Huyền giữa chân mày nửa tấc chỗ lúc ngừng lại. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen nam tử khóe miệng hơi hơi nhếch lên. An Liên Vân lòng bàn tay mở ra, thanh kiếm kia trở lại trong tay nàng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm áo bào đen nam tử, trong mắt sát ý còn như thực chất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua An Liên Vân, trong lòng có chút kinh ngạc, nữ nhân này lòng tham thiện a. Bình thường đạt tới loại cấp bậc cường giả này, đều là xem sinh mệnh như cỏ rác, mà trước mắt nữ nhân này, lại có chút khác biệt. Lúc này, bắt lấy Diệp Huyền bả vai áo bào đen nam tử đột nhiên dùng sức, tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi theo ta đi một chuyến. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền phóng lên tận trời. Phía dưới, An Liên Vân cũng là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Phía chân trời xa xôi, áo bào đen nam tử nắm lấy Diệp Huyền một đường chạy như điên. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi muốn mang ta đi thì sao? Áo bào đen nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi thật giống như không sợ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, trong lòng ta sợ. Áo bào đen nam tử cười nói, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Diệp Huyền hỏi, có ý tứ gì? Áo bào đen nam tử cười nói, này người có đôi khi chính là như vậy, rõ ràng ngươi không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, nhưng lại vẫn cứ có ách nạn rơi vào trên đầu ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hôm nay gặp được ta, đây là số mệnh. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi nói rất có lý. Áo bào đen nam tử cười nói, chúng ta đến. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền tiến nhập một tòa đen kịt trong đại điện. Mà khi hai người tiến vào trong đại điện lúc, cả tòa đại điện trực tiếp hư không tiêu thất. Tiến vào đại điện về sau, Diệp Huyền chân mày cau lại. Cả tòa đại điện bên trong, có thật nhiều nữ tử, những cô gái này đều là thân vô mảnh vải, có chút đều đã chết thảm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Lúc này, áo bào đen nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, kiếp sau đầu thai tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, sau đó quay người rời đi, không đi hai bước, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền còn đứng ở nơi đó. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen nam tử hai mắt hơi híp lại, không ngờ tới, lần này nhìn lầm. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền đánh phía Diệp Huyền mặt. Nhưng mà, hắn nắm đấm còn chưa tới gần Diệp Huyền. Cả người hắn đột nhiên bay ngược mà ra, sau một khắc, người hắn đã bị một thanh kiếm đóng ở nơi xa trên vách tường. Áo bào đen nam tử trực tiếp bối rối. Bởi vì hắn đều không có phát hiện Diệp Huyền là thế nào ra tay. Áo bào đen nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền chậm rãi hướng đi áo bào đen nam tử, cười nói, ngươi biết cái gì gọi là vận mệnh sao? Áo bào đen nam tử. Diệp Huyền mỉm cười, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Áo bào đen nam tử thân thể vậy mà từng mảnh bay ra ngoài. Lăng trì. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn thẳng áo bào đen nam tử, ngươi tại sao phải hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy? Áo bào đen nam tử gằn giọng nói, ta là quỷ tu tông. Diệp Huyền nhíu mày, chưa từng nghe qua. Áo bào đen nam tử ngay cả người, sau đó cả giận nói, ngươi vậy mà chưa từng nghe qua quỷ tu tông. Diệp Huyền đột nhiên nói, mùi mùi ta gọi vô địch thiên mệnh, ta đại ca gọi cầu bại kiếm tu, cha ta gọi dương người điên. Ngươi nghe qua sao? Áo bào đen nam tử ngay cả người, sau đó nói, cái gì quỷ? Diệp Huyền cả giận nói, ngươi thế mà đều chưa từng nghe qua. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, một sợi kiếm quang trực tiếp quất vào áo bào đen nam tử trên linh hồn. À! Một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng mà lên. Một lát sau, áo bào đen nam tử căm tức nhìn Diệp Huyền, diện mạo dữ tợn, ngươi có dám để cho ta gọi ngươi? Dám sao? Ngươi dám không? À! Ngươi có dám hay không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, một cái ghế xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, sau đó cười nói, đến, gọi các ngươi quỷ tu tông người mạnh nhất ra tới, ta vô địch, ngươi quỷ tu tông tùy ý,